Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, từng bước siêu hỏa. Chủ bá đi so với thiên tâm nhanh. Quá châu so với hỏa tinh thám hiểm khu mạnh nhất chủ bá thô dây. Chính là mặt quỷ ca. Thật hiếu kỳ mặt quỷ ca hiện thực là làm gì? Tại sao có thể có như thế cường thể chất? Chủ bá mặt nạ ta ra một vạn thu rồi. Ngoặc kép, Lâm Diệu bước chân tuy rằng biến chậm, nhưng thiên tâm lúc này đã không tính là ở đi rồi. Chỉ có thể nói là từng điểm dịch chuyển về phía trước. Vì lẽ đó so sánh với đó lập tức phân cao thấp. Bị người trẻ tuổi đánh bại, lần này cũng bị lão các anh em cười nhạo. Thiên tâm ở dịch 10 bước nhỏ sau dừng lại. Cúi đầu nhìn một chút chân phải của chính mình mặt lộ vẻ vẻ buồn bã. Nếu như hắn tuổi trẻ một điểm, chân không được qua thương, hay là còn có thể tiếp tục tiến lên một ít, nhưng bây giờ chỉ có thể chấm dứt ở đây. Người trẻ tuổi tại yêu quý ngươi, cổ vũ, biết mình cực hạn đã đến, thiên tâm cũng không miễn cưỡng, ở nghẹn lên khí cổ vũ Lâm Diệu một câu sau. Toàn thân hắn sức mạnh nhất thời tiết rơi, cả người bắt đầu không ngừng mà về phía sau rút lui. Một mực thối lui ra mấy chục mét, bước chân mới một lần nữa đứng vững. Nghe được thiên tâm cổ vũ, Lâm Diệu chỉ là khẽ gật đầu cũng không có xoay người. Hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào gấp 3 trọng lực khu vực. Vì lẽ đó dù cho mảy may sức mạnh đều muốn tiết kiệm. Theo Lâm Diệu hoàn toàn tiến vào khu vực hạch tâm, nào đó cá bình đài đề cử cường độ tiếp tục gia tăng, thậm chí đẩy đưa đến hết thảy chuyên khu bắt mắt nhất vị trí. Hành động vĩ đại, ta bình đài chủ bá thành công tiến vào khu vực hạch tâm vượt qua một phút. Thần bí, mặt nạ quỷ sau đến cùng là một tuýp đàn ông như thế nào? Khiếp sợ! Người phương nào sức mạnh thân thể dĩ nhiên cường hãn như vậy. Ngoặc kép, tuy rằng Lâm Diệu lúc này vì bảo tồn sức mạnh đã không cách nào lại nói thêm một câu. Thế nhưng hắn trực tiếp độ hot nhưng đang điên cuồng tăng vọt. Cho tới cái khác trực tiếp nhân khí rơi xuống không đủ bình thường một nửa. Ở tình huống như vậy không thiếu chủ bá đơn giản từ bỏ trực tiếp. Đi tới Lâm Diệu gian phòng làm nổi lên khán giả, càng có cơ trí chủ bá không ngừng mà soạt lễ vật. Ở này vô số khán giả trước mặt giả mạo người quen. Nào đó cá bình đài hậu trường công tác, mở cho hắn thông 100 triệu lam quang đường dây riêng. Máy chủ sắp không chịu được nữa, cho hắn chuyên môn máy chủ. Ban tuyên giáo đi viết bản thảo nhi. Chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này lẫn lộn một phen. Phải, liên hệ phóng viên, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, màn đạn lúc này càng là dày đặc đến nổ tung. Đến chỉ cần mở ra màn đạn liền không cách nào quan sát trực tiếp mức độ. Ta má ơi, 20 hoàng đế, 2 vạn quý tộc, 30 triệu nhân khí. Hù chết bảo bảo. Mở lễ vật hòm báu mở ra mềm tay. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng những này náo nhiệt cũng không có Lâm Diệu không quan hệ. Hắn bây giờ đem toàn bộ tâm lực đều đặt ở phía trước 10 mét nơi tòa kia hình tròn trên tế đàn. Đó là di tích tuyệt đối hạt nhân. Tuy rằng Lâm Diệu ở trong TV xem qua không ít lần, nhưng chân chính đối mặt vẫn là lần thứ nhất. Tế đàn đến lần thứ nhất thấy có người không mặc áo quần hàng không vũ trụ đi tới đây. Quá lợi hại, mặt quỷ ca, không nói nhiều. Bắt đầu từ bây giờ ngươi về phía trước mỗi đi một bước ta sẽ đưa một siêu cấp hỏa tiễn. Nào đó, hoàng đế phát màn đạn nói. Ta cũng vậy, ta cũng như thế. Trong lúc nhất thời người theo vô số. Xem cái kia đặc thù màn đạn số lượng dĩ nhiên có tới hơn 100. Lâm Diệu không thấy màn đạn, hắn chỉ là dựa theo chính mình bình thường tiết tấu hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi về phía trước bước ra một bước, gợi ý của hệ thống. Nào đó hoàng đế đưa ra một siêu cấp hỏa tiễn. nào đó quốc vương đưa ra siêu cấp hỏa tiễn. Nào đó công tước đưa ra siêu cấp hỏa tiễn. Trong phút chốc siêu cấp hỏa tiễn bay loạn, kinh địa trực tiếp một đám khán giả dồn dập tiệt đồ lưu niệm. Lâm Diệu đi ra bước đi này sau không có dừng lại. Dựa vào này một hơi sức mạnh nhanh chóng về phía trước bước ra 10 bước. Mà trực tiếp thì lại hình thành một đạo kỳ cảnh. Mỗi khi Lâm Diệu đi một bước, liền có vô số siêu hỏa thăng thiên. Thập phần có cảm giác tiết tấu. Ô ô ô, mà hỏi ta tại sao quỳ xem trực tiếp. Một bước mấy chục siêu cấp hỏa tiễn. Ta cũng muốn đi sông di tích. Mặt quỷ ca, van cầu ngươi nhận lấy đầu gối của ta. Ngoặc kép, còn có 5 mét, dưới mặt nạ Lâm Diệu sắc mặt đỏ lên, thậm chí đã mơ hồ trắng bạch. Nhưng nhìn trước mặt gần trong gang tấc tế đàn, trong lòng hắn một lai do địa bay lên một tia chấp niệm. Nhất định phải đến nơi đó. Ở này chấp niệm ảnh hưởng, Lâm Diệu lại hít sâu một hơi. Về phía trước bước ra lục bộ, kẹt kẹt kẹt kẹt, này lục bộ mỗi một bước đều nương theo Lâm Diệu trên người khung xương không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vang, đem trực tiếp một đám khán giả nhìn ra kinh hồn bạt vía. Một ít nhát gan khán giả thậm chí đã bắt đầu khuyên Lâm Diệu từ bỏ. Chủ bá, hay là thôi đi, tới đây đã rất đáng gờm. Mặt quỷ ca, trở về đi. Nháo chết người liền không tốt. Chủ bá, không đến nỗi như thế liều. An toàn là số một. Ngoặc kép, nhưng mà lúc này Lâm Diệu nơi nào còn có tâm sự xem màn đạn. Thấy chính giữa tế đàn cách mình chỉ còn dư lại không tới 1 mét. Hắn đơn giản thả xuống tự đập cái. Đưa điện thoại di động trước tiên phóng tới chính giữa tế đàn cái kia nơi nhô ra trên bình đài. Giải phóng tay Lâm Diệu không có vội vã đứng lên cái kia bình đài, mà là yên lặng mà điều chỉnh hô hấp. Ở này căng thẳng thời khắc, trực tiếp hết thảy khán giả tựa hồ cũng nín thở, cho tới màn đạn trong thời gian ngắn chợt giảm xuống, chỉ còn dư lại rất ít mấy chục điều. A, bất động sau 1 phút, Lâm Diệu thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài. Bước đi này cạn kiệt hắn hết thảy sức mạnh, nhưng hắn lập tức đứng lên tế đàn, bởi di động sớm bị phóng tới trên tế đàn, máy thu hình góc độ rất thấp, vì lẽ đó trực tiếp khán giả chỉ nhìn thấy Lâm Diệu một cái chân từ nhỏ biến thành lớn. Cuối cùng chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh, mặt quỷ ca, đứng ở trên tế đàn, chủ bá thành công, mẹ nha. 1 phút không hô hấp chỉ lo xem màn hình, suýt chút nữa nghẹn chết. Mấy cái khán giả đi đầu phát sinh màn đạn sau, chỉnh cái màn ảnh trong nháy mắt nổ. Vô số 666, Nghiêu B bắt đầu soạt bình, lễ vật càng là dường như không cần tiền bình thường soạt. Cho tới lưu động bình lấp lóe dường như mặc lên động cơ điện bình thường cấp tốc. Khiến người ta mắt thường căn bản theo không kịp tiến độ. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, ngay ở loại này nhiệt độ kéo dài khoảng chừng sau 5 phút. Trực tiếp màn hình soạt địa một hồi đã biến thành trắng bình. Tư lạp, quái dị âm thanh đột ngột xuất hiện. Khán giả bắt đầu ở màn đạn kháng nghị. Xảy ra chuyện gì? Có phải là máy chủ nổ? Siêu quản mau ra đây. Nhà ngươi máy chủ hỏng rồi. Rác rưởi nào đó cá. Thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Ngoặc kép, nào đó cá hậu trường công tác. Một đám công nhân viên tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Có phải là máy chủ hỏng rồi? Nếu như bởi vì máy chủ vấn đề làm đập phá lần này hoạt động, xem ta không mắng chết cái nhóm này kỹ thuật viên. Kiểm tra sửa chữa, máy chủ không thành vấn đề à? Vậy thì là chủ bá di động gặp sự cố. Nhưng là không có đề kỳ chủ bá dừng bá a. Ta đây cũng nghĩ không ra. Hoặc là chủ bá máy thu hình hỏng rồi. Nói chung, cho ta đi thăm dò. Nhất định phải tra ra nguyên nhân. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.